Chương 43, Tu Nạ tự tàn hành vi. Tu Nạ đại nhân nhanh nhanh cứu cứu Dạ Hủy, Cờ Tì Nạ ôm Dạ Hủy vọt vào, một bên nỉ dạ căn bản không dám ngăn trở. Bởi vì Cờ Tì Nạ bên người có một luồng mạnh mẽ màu đỏ chạ cờ dạ đang chấn động, liền phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung như thế, vô cùng khủng bố loại này chạ cờ dạ. Tuyệt đối không phải là loài người trả cờ dạ quá khủng bố chuyện này, đây là Su Na nhìn thấy từ từ bị máu tươi nhiễm củ hệ lại rạch hứa, cả người ngây người. Rạch cánh tay xuất hiện ở huyết, chân cu nở dê xuất hiện ở huyết, liền ngay cả khuôn mặt cu nở dê xuất hiện ở huyết. Tuy rằng không phải cái gì khủng bố thương thế, nhưng nếu như trễ trị liệu, tuyệt đối sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau, nhưng mà, Su Na nhưng chậm chạp không hề động thủ, nhìn rạch hứa, thân thể nàng nhịn không được run rẩy lên. Nhìn thấy rạch trên người máu tươi, Na Nở Dê sợ máu phạm vào hoảng sợ vô tận hoảng sợ bao phủ Su Na, Na Nở Dê thậm chí ngay cả trong cơ thể trả cờ dạ đều không cách nào khống chế. Su Na đại nhân mau trị tội liệu A 273 cờ tì nạ liên tục kêu vài tiếng, Su Na đều không phản ứng, đến cuối cùng, Na Nở Dê âm thanh đều phẫn nộ lên, trước người màu đỏ trả cờ dạ càng ngày càng bạo loạn. Ẩn dấu ở một bên ạ bù liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đông nhiên có dự cảm bất tường. Su Na đại nhân thật sự nếu không trị liệu, cờ tì nạ tuyệt đối sẽ nổi khủng. Đến thời điểm liền phiền phức Su Na đại nhân một tên ạ bù trực tiếp đi ra, nhẹ giọng kêu một câu. Nhưng mà, Su Na căn bản không có động tĩnh, Na Nở Dê chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm rạch hứa, trong mắt để lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thân thể đang run rẩy. Nhìn thấy máu tươi, đặc biệt là rạch hứa bị máu tươi nhiễm cục hên này, nàng nghi tơ ý rô ý chết không toàn thây đệ đệ, ngay cả mặt mũi dung cũng không thấy đệ đệ càng muốn, Su Na càng ngày càng hoảng sợ lúc trước đệ đệ chết tình cảnh đó, vẫn là Su Na trong lòng to lớn nhất khúc mắc. Cái này cũng là dẫn đến Na Nở Dê bị mắc bệnh sợ máu nguyên nhân. Su Na muốn cứu Dạch Hựu, nhìn Dạch Hựu càng ngày càng suy yếu, Na Nở Dê rất muốn ra tay thế nhưng, bất kể như thế nào cho mình nổi giận, không xê giờ ép dê luận làm sao cố lên, Na Nở Dê đều không thể vận chuyển trả cơ dạ, thậm chí ngay cả tay đều không nhấc lên nổi. Không thể động đậy đường đường tam nhẫn một trong, nhìn thấy máu tươi, lại không thể động đậy. Khốn nạn nhanh cho Dạch Hựu trị liệu A Cở Ti Nạ không nhịn được phẫn nộ lên tiếng. Dạch Hựu thương phổ thông chữa bệnh nì giả chưa không được, bởi vì gặp lưu lại di chứng về sau, chỉ có tinh thông y thuật Su Na mới có thể. Nhưng Su Na chậm chạp bất động, để Cờ Ti Nạ vô cùng phẫn nộ. Lẽ nào Na Nở Dê không muốn cứu Dạch Hựu, lẽ nào cái này cũng là hổ ca đệ tam mệnh lệnh bọn họ thông đồng tốt âm mưu, chính là muốn giết chết Dạch Hựu sao? Cờ Ti Nạ không biết Su Na sợ máu, Na Nở Dê càng như vậy nghĩ, trong đầu càng là xác định âm mưu luận, lửa giận trong lòng cũng lớn hơn. Vừa nãy nếu như không phải ạ bù mười mấy người ngăn chính mình, nếu như nàng ra tay, Dạch Hựu coi như bị thương cu nở dê không gặp nghiêm trọng như thế. Bọn khốn kiếp kia hắn chỉ là một đứa bé a, tại sao muốn như vậy? Tính toán Cờ Tì Nạ trong lòng từ từ vặn vẹo lên. Nếu như chính mình vừa nãy có đủ sức mạnh to lớn, coi như là mười mấy cái ạ bù cu nở dê không ngăn được sức mạnh của chính mình, nàng có phải hay không là có thể bảo vệ Dạch Hựu? Nếu như mình có sức mạnh, nếu như có sức mạnh muốn sức mạnh sao? Bỗng nhiên Cờ Tì Nạ trong đầu vang lên một đạo không nhận rõ nam nữ âm thanh. Muốn cứu hắn sao? Muốn phải bảo vệ người yêu người sao? Muốn sức mạnh to lớn sao? Âm thanh như là mê hoặc bình thường truyền vào Cờ Tì Nạ trong đầu, Na Nở Dê vẻ mặt từ từ dại ra lên. Sức mạnh, nếu như có sức mạnh muốn, Cờ Tì Nạ mới vừa cần hồi đáp âm thanh này, trước mặt Su Na bỗng nhiên cầm lấy phi tiêu, dùng sức cắm vào bờ vai của chính mình. Máu tươi biểu tiên mà ra, trong nháy mắt thức tỉnh Cờ Tì Nạ. Vừa nãy thì u một chu tờ liền Cờ Tì Nạ ngẩng đầu nhìn hướng về Su Na, Na Nở Dê cắn răng, rút ra phi tiêu, rồi hướng vai đâm một hồi, liên tục đâm đến mấy lần, liền bốn phía ạ bụ thành viên đều xem sững sờ. Chuyện này chuyện gì thế này? Ta có thể cứu hắn, nhất định có thể, Su Na tự lẩm bẩm. Lần thứ hai rút ra phi tiêu, cũng không kịp cho mình cầm máu, nâng lên tay run rẩy, chậm rãi vận chuyển trạ cờ dạ. Rốt cục lần này, trạ cờ dạ đi ra, Su Na nhìn chằm chằm dạy thân thể, lại dựa vào tự tàn. Cùng với trong lòng cái kia cố mạnh mẽ sao ý nghĩ, khắc phục sợ máu. Nhưng còn có thể thấy được, Su Na ở lạnh run, trong lòng vẫn có áp tở lư cờ lớn lao. Chỉ là, Na Nở Dê không muốn xem Dạch Hựu chết. Dạch Hựu tuổi tác cùng đệ đệ mình gần như, đã từng Na Nở Dê không có sức mạnh cứu đệ đệ, hiện tại nếu như ngay cả Dạch Hựu đều không cư ưu lại được cờ, Su Na khả năng đều không tự tin sống tiếp. Dạch Hựu là vì mình mới gặp một người đi cùng A bảng B hợp hai người đánh, hắn vì cứu mình mà trọng thương. Vì lẽ đó coi như là lại sợ hãi, cũng phải khắc chế này cô hoảng sợ trên bả vai cái kia cô mãnh liệt đau đớn kích thích Su Na. Na Nở Dê vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, cắn răng, chăm chú vì là Dạch Hựu trị liệu. Cờ Tì Nạ nhìn thấy Dạch Hựu huyết bật động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trước người màu đỏ trả cờ giả cu Nở Dê chậm rãi tiêu tan, tựa hồ là tâm tình bình tĩnh lại. À bù các thành viên thấy cảnh này, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vạn nhất gì nụ gì kỳ bạo loạn, bọn họ căn bản không ngăn được. Kỳ ưu bị sức mạnh, là sở hữu vi thú bên trong ma nhờ nhất, dù cho là hiện ở trên chiến trường xem ra rất lợi hại hả kỳ bi, ở kỳ ưu bị trước mặt cu nở dê là cái đệ đệ kỳ ưu bị vạn nhất bạo loạn, chỉ bằng bọn họ căn bản không ngăn được. Cũng còn tốt, cờ tí nạ khắc chế nổi giận tâm tình. Có điều, bọn họ cũng không biết, ngay ở vừa nãy, kỳ ưu bị đã đột phá một chu tờ phong ấn. Thậm chí đã có thể cùng cờ tì nạ đối thoại nếu như tiếp tục như vậy, kỳ ủ bị sớm vẫn có thể đụng tới.